Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 406 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mộng Vô Nhai cố nhịn mở miệng giải thích. Lão Phu cho tới bây giờ, chưa từng có nói rằng chuyến này muốn cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến à? Đối phương rõ ràng muốn khai chiến làm cái gì? Sao phải khai chiến chứ? Điểm này tạm thời không biết. Nhưng mà Mộng Đại tướng quân chỉ tin tưởng một điểm, một khi khai chiến, bản thân và tất cả mọi người đến đây đều phải chết ở nơi này, nhưng lại phải chết mà không có tôn nghiêm, toàn bộ vô giá trị. Nếu thật sự chiến tranh xảy ra, chết thì chết, đây vốn là quân nhân số mệnh, nhưng lại vì một kẻ cướp vợ người, bị người báo thù mà chết đi. Mộng Đại tướng quân tin rằng không chỉ có mình và Ngân Giáp Binh sẽ chết không nhắm mắt, ngay cả những mặt vân về kia cũng sẽ là chết không nhắm mắt. Trùng với hoàng thất là một chuyện, nhưng mà nghẹn khuất khuất nhục mà chết đi thì lại là một chuyện khác. Cho nên, đối phương càng là muốn khai chiến, bản thân liền càng không thể chiến. Đây không phải là nhát gan sợ phiền phức, mà lại là chiến lược, là trí tuệ của kẻ làm tướng. Hơn nữa, trận chiến này có thể dẫn đến hậu quả to lớn, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Ở trong lòng của Mộng Đại tướng quân, Nguyên Thủ Đồ nếu còn sống cũng tuyệt đối không đáng. Vì hắn mà khai chiến hai đại thiên địa xảy ra chiến tranh, thật sự là không đáng. Huống chi, hôm nay hắn đã chết rồi. Chớ nói chỉ là còn vì cướp vợ của người ta mà bị chồng người ta giết chết. Như vậy là vì đem cả Mạc Vân Thiên mà kéo vào trong chiến hỏa. Thì cả người Mạc Vân Thiên thật sự muốn khóc. Nếu như không phải là muốn khai chiến, vậy các người tới nơi này mà làm gì? Là Nhu Sơn Ngoạn Thủy hay sao? Ngôn Nhu Sơn thanh sắc câu lệ nói. Nơi này rất vui ư, cho nên các người tới du lịch sao? Mộng Vô Nhai dù cho nhẫn nại, nhưng nghe được mấy câu này thì cũng nhìn không được. Những lời này trực tiếp đem tất cả vấn đề quay lại từ đầu. Người tới làm gì? Ta Tây Bắc Hung Phạm. Đạo Phạm của Mạc Vân Thiên vì sao phải đến Đông Hoàng Thiên? Vì y đạo phạm chạy đến Đông Hoàng Thiên. Các người quỳ mô đến, chẳng lẽ là muốn xâm phạm Đông Hoàng Thiên? Cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến ư? Chúng ta không muốn cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến. Các người không muốn khai chiến, tốt. Vậy thì các người tới đây mà làm gì? Được rồi, đây là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Có thể vĩnh cửu tuần hoàn, đương nhiên, trong đó có một điều kiện tiên quyết, chính là Mộng Đại tướng quân có thể nhẫn nại được mà không phát tác. Vị tướng quân này hóa ra là đang cố ý làm khó lão phu sao? Mộng Vô Nhai rốt cuộc sụ mặt, thanh âm cũng từ từ trầm ổn chuyển thành sắc bén. Đại đội nhân mã của các ngươi vô thành vô tức không có dấu hiệu tới nơi đây. Chẳng lẽ không phải là vì muốn làm khó Đông Hoàng Thiên quân phương chúng ta sao? Ngôn Như Sơn khẩu khí cao cao tại thượng, thanh sắc câu lệ nói. Ta hỏi ngươi, nơi này chính là Đông Hoàng Thiên, thần nguyên chi cảnh di tích. Thần nguyên chi cảnh di tích tại đây, cho tới bây giờ đều thuộc về giang hồ. Đồng hoàng bệ hạ chúng ta cũng chưa từng tỏ thái độ muốn chiếm lấy. Mạc Vân Thiên các người vừa đến đây, liền phong tỏa nơi này, là có dụng ý gì? Rốt cuộc là chúng ta làm khó các ngươi, hay là các ngươi làm khó chúng ta đây? Những lời này quá sắc bén, trực tiếp đẩy Mạc Vân Thiên về phía đối lập với tất cả mọi người, tất cả các thế lực. Người các đại siêu cấp môn phái nghe được những lời này, thì toàn thân thư sướng. Thật sự là quá sung sướng. Mạc Vân Thiên các ngươi hoành hành bá đạo, quả nhiên là ác nhân, cần cần có ác nhân mại. Gặp phải một kẻ so với các ngươi mạnh hơn, liền mềm nhũn à, thật là mẹ kiếp. Các ngươi trước giáo huấn chúng ta, bây giờ rốt cuộc đến phiền chính các ngươi nếm thử tư vị nuốt giận này. Chúng ta đều có kiên kỵ, không dám tùy tiện cùng các ngươi vạch mặt. Bây giờ ác nhân tới rồi, các người nói xem, như thế nào đây? Chúng ta muốn lùng bắt tên hung phạm kia, nên phải tiến nhập thần nguyên chi cảnh. Tranh né và đuổi bắt, chúng ta đương nhiên muốn tập nã hung phạm rồi. Mộng đại tướng quân giận dữ nói, chúng ta với đồ vật gì bên trong thần nguyên chi cảnh đều không nhúng tay vào, lão phu đảm bảo sẽ không mảy may tơ hào. Ngôn Như Sơn cười to, lời này của ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt trẻ con 3 tuổi, cam đoan của ngươi không nói là ta tin hay không. Hỏi ngươi một câu, ở đây người của các siêu cấp môn phái có bất kỳ ai tin lời ngươi nói hay không? Mọi người cùng lắc đầu, động tác rất chỉnh tề. Hiển nhiên, giờ này khắc này cho dù là tin cũng không thể nói là tin. Thà rằng đắc tội Mạc Vân Thiên, nơi này thủy chung không phải là Mạc Vân Thiên. Chúng ta sau này cùng lắm thì bệnh viện không đi Mạc Vân Thiên cũng được. Nhưng nếu đắc tội Đông Hoàng Thiên Quân Phương, chỉ cần nhân gia trở mặt, đó là tuyệt đối đi không ra khỏi vùng trời này. Hơn nữa, bây giờ Đông Hoàng Thiên Quân Phương ủng hộ chúng ta. Nói và làm đều là vì chúng ta mà tranh thủ lợi ích. Hả có thể nào đấu tranh nội bộ được đây? Còn có một điểm tối trọng yếu khác. Vị tướng quân này nói, thần nguyên chi cảnh di tích chính là thuộc về giang hồ phân tranh. Phía chính phủ quân đội tuyệt đối là không có can dự. Điểm ấy thật sự là quá mê người. Chính phủ lại có người biết chuyện như vậy, nên hướng về ai không hỏi cũng biết. Mộng Vô Nhai cắn răng nói, tướng quân đến cũng là có dụng ý gì, xin mời cứ nói đi. Hắn đã nhìn ra, cho dù là người trước mắt nói như thế nào, rất có thể là còn có người sau lưng bày mưu tính kế. Dù sao hôm nay, chỉ sợ là khó có thể qua được cửa ải này. Nhưng mà chuyện quá quan trọng, hắn muốn cố gắng, chỉ cần có một cơ hội không vạch mặt thì sẽ vạn phần cố gắng. Ngôn Như Sơn lớn tiếng nói, ta mới không có thời gian để ý xem các người đến cùng là tây bắc hung phạm hay là tây chiếm lợi ích của Đông Hoàng Thiên. Bây giờ hết thảy chuyện ở Đông Hoàng Thiên đều không cho phép các người tự tiện nhúng tay vào, là càng không cho bọn người các người đảo loạn trật tự, không cho phép tổn hại đến dân chúng dân sinh. Bây giờ tất cả mọi người tức thời thối lui, đầu tiên là giải trừ phong tỏa nơi này, nhượng xuất thần nguyên chi cảnh. Về phần chuyện sau này, để xem các người biểu hiện ra sao. Nếu bọn người còn dám dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, vậy thì các người cơ ý khiêu khích rồi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở trước. Những lời này khiến cho tất cả người Mạc Vân Thiên, bất kể là Mạc Vân Vệ hay là Ngân Giáp Binh, toàn bộ đều suýt nữa thì tức vỡ bụng. Bị người chỉ vào mũi mắng to, hết sức vũ nhục châm chọc như vậy, không chỉ có Mộng Vô Nhai mà ngay cả bọn họ cũng bình sinh lần đầu tiên bị. Nếu như không phải là có quân lệnh trong người, giờ phút này muốn đi lên liều mạng rồi. Mộng đại tướng quân nhìn về phía Đông Hoàng Thiên chỉnh tề quân dung, nhìn chăm chú nửa ngày mới vùng tay nói, toàn quân tứ phía tản ra. Đây là nói rõ ý tứ thối nhượng, tránh ra một con đường để cho các siêu cấp môn phái đi vào. Đây là rõ ràng chịu thua rồi. Không có cách gì, tình thế người ta mạnh hơn, nếu kiên trì không chịu cho vào, chẳng khác nào là bãi mình xa mã đối nghịch. Gần 1 vạn người này sẽ toàn bộ bị chôn vùi tại đây. Các vị lãnh tướng Mạc Vân Thiên giận tới mức bành cổ, rốt cuộc lại được một câu trả lời như vậy. Cả đám tức giận tới sùng máu huyết. Đại tướng quân à? Đại tướng quân, không thể nào à? Đại tướng quân! Cầm miệng đi! Một đại tướng quân mặt trầm như nước nói. Quân lệnh như sơn, bọn người chẳng lẽ không có nghe ra? Ai mà trái lệnh thì giết không tha. Ngay bây giờ nhất định là phải hạ nghiêm lệnh. Một khi có bất kỳ một điểm ngoài ý muốn xảy ra, hậu quả chính là không thể tưởng tượng được. Các vị tướng quân bực mình chẳng dám nói gì, mang theo vẻ mặt bị phẫn mà hạ lệnh. Trước sau chỉ chốc lát, quân đội Mạc Vân Thiên đã tản ra, mở ra lối vào thần nguyên chi cảnh. Điểm này làm cho Ngôn Như Sơn cũng là kinh ngạc. Xem ra Mộng đại tướng quân này thật đúng là một nhân vật rất đáng sợ a, là người có thể nhẫn nhịn được. Sau khi người Mạc Vân Thiên tránh ra, người các đại siêu cấp môn phái liền muốn đi vào. Bọn họ đã sớm không bình tĩnh nổi. Nơi này thủy chung là nơi quân đội hai thiên địa giằng co. Nếu không phải là có bản vật trong thần nguyên chi cảnh thật sự dụ hoặc đến mức không thể kháng cự, thì bọn họ đã sớm rời xa chỗ thị phi này rồi. Bây giờ có cơ hội tiến vào, nên sớm tiến vào cho kịp. Càng sớm hoàn thành thì càng tốt. Hai đại thiên địa tranh cãi, chúng ta không có can hệ. Một đại tướng quân cau chặt lông mày, xem đồng tĩnh quanh mình. Bên cạnh, một vị tướng quân lao lên dồn dập nói. Tướng quân, đây là... Câm miệng đi. Một đại tướng quân trầm giọng nói. Chúng ta lúc này nhiệm vụ là bắt sống Sở Dương, giết chết Mạc Vân Thiên phản đồ. Tuyệt đối không phải là muốn cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến. Chỉ cần hoàn thành những việc kia, chúng ta cho dù phải chịu nhiều khuất nhục hơn, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thật sự cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến, như vậy chúng ta cho dù hoàn thành nhiệm vụ, cũng là tội nhân thiên cổ của cả Mạc Vân Thiên. Một khi khai chiến, hậu quả chính là cả Mạc Vân Thiên thây ngang khắp đồng. Cả Đông Hoàng Thiên cũng sẽ thi cốt như núi. Mà hết thảy cái này lại là do chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập mà tạo thành. Đến lúc đó chúng ta có chết ngàn vạn năm rồi cũng là sử sách lưu danh, để tiếng xấu muôn đời, vĩnh viễn đắc tội với người. Mộng đại tướng quân cắn răng nói, nhẫn nhịn đi, nhất định là phải nhẫn, nhìn xuống đi. Vị tướng quân kỳ rung lên dạ một tiếng. Đúng như vậy, nếu chỉ vì dựa vào nhiệt huyết nhất thời mà khai chiến, nếu chỉ có bản thân một người chết thì chết, nhưng vấn đề là đám người mình, những người này, bây giờ lại là đại biểu cho cả Mạc Vân Thiên. Phía bên trên, Ngôn Như Sơn còn đang tính muốn trong trứng gà tìm ra xương cốt, tiếp tục khiêu khích, không ngờ phía dưới có một thanh âm tê tâm liệt phế truyền ra. Nơi này, đối thủ toàn bộ đều là cương thi. Bọn họ không bởi vì bị thương mà giảm bớt sức chiến đấu. Công kích vào chỗ yếu hại đối với bọn họ là không có tác dụng. Nơi này còn có kiếp nạn thần hồn cực kỳ cường hãn, đã vượt qua cực hạn chúng ta có thể chống lại rồi. Phía dưới có tin tức truyền ra, một đại tướng quân nghe thì thốt nhiên biến sắc. Bỗng nhiên hắn quay đầu, nhìn đám một trưởng lão và Tuyết Tiên Tử nói. Nơi này là có kiếp nạn thần hồn tồn tại sao? Hắn căn bản không hề minh bạch về tình huống nơi này, cứ như vậy vội vàng đến, không ngờ phía dưới còn có một cái hố to. Tuyết Tiên Tử vẻ mặt lạnh như băng, thản nhiên đáp. Tướng quân à, ngài nói đùa rồi. Thần nguyên chi cảnh bị phong ấn, chuyện phía dưới sinh ra kiếp nạn thần hồn thật sự là kỳ sao? Hay là nói tướng quân căn bản không biết cái gì gọi là thần nguyên chi cảnh? Mộng Vô Nhai giờ phút này nơi nào còn để ý đến thái độ của Tuyết Tiên Tử. Hắn lòng nóng như lửa đốt, vừa người đứng dậy, hóa thành một đạo khói đen, nhanh chóng tiến nhập vào trong thông đạo. Sau lưng, người các đại môn phái cùng tất cả Mạc Vân vệ cùng ngân giáp binh cũng là lao vào. Xoạt xoạt, phàm là ai tiến vào lúc này, từng người đều là cao thủ trong cao thủ, mỗi người động tác đều nhanh nhẹn tới cực điểm. Chỉ là trong thời gian cực ngắn, đỉnh núi nguyên bản là đầy người, không ngờ liền đã không còn một bóng người nào. Phía bên trên, Ngô Như Sơn nhìn thoáng qua rồi lẩm bẩm nói. Ta cũng vào xem a. Không vào thì luôn lo lắng. Nói xong, thân thể hắn như gió rơi xuống, xu một tiếng cũng tiến vào thông đạo. Trong soái trướng, Lam Đại Tướng Quân đang vuốt râu mỉm cười nói. Mộng Vô Nhai này thật đúng là đủ chịu đựng. Bất quá, Nguyên Thiên Hạng phai hắn tê bắc Sở Dương, cũng thật sự là có chút khó xử cho hắn. Người này tính tình rất ngay thẳng, làm như vậy là chuyện trái với lương tâm. Mọi người cùng một chỗ ồn ào cười to. Bất kể ra sao, thấy một đại nhân vật của nhất phương thiên địa trước mặt mình kinh ngạc như vậy, thì tâm tình luôn rất vui sướng. Lam đại tướng quân đang đắc ý hết sức, là ngoài ý muốn nhìn thấy Ngôn Như Sơn cũng chui vào, mà không khỏi vỗ đùi. Trời ơi, hắn đi vào mà làm gì, muốn chết sao? Không nghe nói bên trong còn có kiếp nạn thần hồn sao? Suy nghĩ một lát rồi lại nói. Lập tức phân ra 5.000 người vào xem sao. Ra lệnh một tiếng, sư một tiếng, trong quân doanh đông nghịt. 5.000 người chỉnh tề đáp lại, sau đó sư sư, trong nháy mắt, cũng tiến nhập vào thần nguyên chi cảnh. Một đại tướng quân vừa xuống dưới đã có chút ngốc trệ. Trong thần nguyên chi cảnh là một mảnh gió nhẹ mây quang. Mới vừa rồi còn âm hàn khí tàn sát bừa bãi, bây giờ đã rút khỏi, chỉ để lại một đống bừa bộn. Ngoài trừ mấy chục người ở đạo khẩu lưu thủ kia, những người khác có đến 200-300 người trọng thương. Tất cả người sống sót tận đều toàn thân máu đen, bị thương nặng muốn chết. Về phần hơn 700 người kia không bị thương, bởi vì bọn họ đã sớm chết rồi. Khắp nơi đều có thi thể ngang dọc, khắp nơi đều có huyết nhục, và phần còn lại của chân tay bị cụt. Ngoài trừ phần thi thể còn lại và chân tay bị cụt ra, thì còn có vô số trân bảo, hoặc là dùng từ một ít để hình dung, có hơi chút không thỏa đáng. Phụ cận mỗi người đều có một chút trân bảo, cộng lại số lượng vẫn khá là khả quan, cho nên phải nói là số lượng trân bảo khá là không ít. Hơn nữa, những trân bảo này người sáng suốt vừa nhìn đã biết là thuộc về thần nguyên chi cảnh này. Mặc dù tương đối là cấp thấp, nhưng chưa hẳn đã có bao nhiêu giá trị. Nhưng sự thật là đồ trong này, vì tại bên ngoài, tuyệt đối không thể thấy được đồ vật vài chục vạn năm hay là trăm vạn năm trước gì đó. Thậm chí trên một số bình khí cũng lưu lại dấu vết của niên đại trước. Phong cách dị thường cổ phát càng tỏ rõ lai lịch những vật này. Đây tuyệt đối không phải là thứ người bây giờ có thể đơn giản bắt chước mà làm giả được. Càng là những nhân mã này vừa vào liền có thể lấy ra được. Nếu nơi này phát ra đã có thể xác định. Như vậy, sao lại xuất hiện trên người những người này? Đáp án dường như không nói cũng biết. Hảo một cái không mảy may tơ hào, không thèm lấy. Tất cả mọi người vừa vào thì trợn mắt nhìn mộng đại tướng quân. Người nào vừa rồi bên ngoài dứt khoát nói sẽ không ngấp nghé vào trân bảo bên trong. Bây giờ người giải thích như thế nào đây? Đây là cái người mặc vân thiên nói là không mảy may tơ hào sao? Hóa ra các người là hiểu từ này như vậy. May mắn là chúng ta sớm vào được. Bằng không, nơi này còn không bị người của các người vét sạch sao? Vậy mà người luôn miệng nói hiền ngang lẫm liệt. Cũng đúng, ngay cả không mảy may tơ hào đều có thể giải thích như vậy. Thì hiền ngang lẫm liệt lại coi là gì? Những cái này rất rõ ràng xuất phát từ đây. Đám đề cấp tài bảo này đương nhiên là do Sở Dương lưu lại rồi. Bằng không giải thích như thế nào về chuyện thần nguyên chi cảnh lớn như vậy mà lại không còn vật gì. Mà bên cạnh tất cả thi thể, mặc dù có trân bảo, nhưng tất cả đều là hàng hóa rẻ tiền. Chỉ có một hai kiện hơi có chút cấp bậc. Bẫy rập dễ hiểu như vậy, nguyên bản không dễ khiến những lão hồ ly của các siêu cấp tông môn kia đơn giản trúng chiêu. Nhưng người một khi xuất hiện điểm mù, sẽ dựa theo ý nghĩ trước đó của mình mà nghĩ tiếp. Nơi này chỉ là bên ngoài, đương nhiên không có bao nhiêu đồ có giá trị. Nhưng chính những hàng hóa rẻ tiền này cũng có thể tham khảo được trình độ của năm đó. Thậm chí từ đó phát hiện ra rất nhiều cái gì, như là kỹ thuật, thủ pháp vân vân. Cho nên, ngay cả là hàng hóa rẻ tiền cũng là có giá trị rất lớn. Mọi người bây giờ đã nhận định chính là Mạc Vân Thiên binh sĩ trùng gian kiếm lời đút túi riêng. Hơn nữa ở bên ngoài bị làm nhục, nên đâu còn có thể suy tư đến chuyện khác. Hết lần này tới lần khác, Mộng Đại tướng quân hiển nhiên là hoàn toàn không chú ý tới những vật chứng này. Ánh mắt của hắn chỉ có chút thống khổ nhìn ngân giáp binh đã chết đầy đất. Những binh sĩ này đều là do hắn dốc lòng tài bồi nhiều năm. Hắn thậm chí có thể chuẩn xác gọi ra được danh tự của từng người. Không lâu trước còn ở bên cạnh mình đứng trang nghiêm, nhưng bây giờ phút này lại có nhiều người chết trong này như vậy. Hóa thành thi thể lạnh lẽo, thậm chí quá mức là đã thần hồn tiêu tan, vĩnh viễn không siêu sinh. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhớ tới Sở Dương lúc trước không tiếc hiện thân, phảng phất như không muốn sống vậy, chạy về phía bên này. Lúc ấy hắn đã đoán được phía dưới có thể có cái gì rồi, ít nhất là có lợi cho Sở Dương, nhưng tuyệt đối thật không ngờ lại sẽ khiến nhiều thủ hạ đắc lực của mình bị chôn vùi trong này như vậy. Sở Dương, kiếp nạn thần hồn. Mộng đại tướng quân thì thào nói một câu, đột nhiên ra vẻ phá lệ sắc bén, thì ra là vậy. Phía dưới này thật ra là một cái bẫy rập cực lớn. Mặc dù không biết Sở Dương sao lại rõ ràng như vậy, nhưng đây là một cái bẫy chuyên môn vì người mặc vân thiên mà bày ra. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Sở Dương, người ở đâu? Người đi ra đây cho ta. Thanh âm của Mộng Đại tướng quân liên miên trong thần nguyên chi cảnh quanh quẩn hồi lâu, nhưng mà không có hồi âm. Chỉ cần Sở Dương đầu óc chưa bị nước vào, thì cho dù như thế nào cũng sẽ không chủ động hiện thân ra. Mộng Đại tướng quân chờ một chút, ngay sau đó liền vung tay mà quát nói. Tìm kiếm, cẩn thận tìm tòi, chú ý kiếp nạn thần hồn. Nếu có động tĩnh, không nên vọng động, lập tức hồi báo. Một vài người tuân lệnh ầm ầm mà ra. Người các đại siêu cấp môn phái cùng cả đám chạy vội đi. Ai nấy đều tự tầm bảo. Soạt một tiếng, Ngôn Như Sơn cũng hạ xuống sau lưng hắn chính là một phiến Đông Hoàng Thiên Đại Quân. Nghiêm chỉnh cứ như vậy mà trầm mặc xếp thành phương trận, tạo thành một loại trận hình tùy thời triển khai công kích, quay mắt nhìn về phía Mộng Vô Nhai. Mộng Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, chắp tay mà đứng. Đối với nhóm người này hoàn toàn là hờ hững. Những người này xuống đây, mục đích rõ ràng chính là giám thị mình. Mộng Vô Nhai rất buồn bực. Chẳng lẽ ta không có nhân phẩm như vậy, còn cần các người tới giám thị sao? Ngôn Như Sơn Thủy Chung ở trên không đứng thẳng, tập trung toàn bộ chú ý đến bất kỳ dấu vết nào ở bất luận phương hướng gì. Mộng Vô Nhai cũng không biết những người này đang làm gì, nhưng Ngôn Như Sơn trong lòng lại rất rõ ràng. Một chút thật ra chỉ có một. Sở Dương, bọn họ muốn bắt, còn Ngôn Như Sơn thì lại muốn bảo vệ. Mà cho dù làm đại tướng quân trên không trung, cũng không biết mục đích của Ngôn Như Sơn là muốn bảo vệ Sở Dương. Trong hoàn toàn yên tĩnh, gần như ngay cùng một thời gian, bốn phương tam hướng liền nổi lên vô số tranh chấp. Những tranh chấp này tới rất đột nhiên, rồi lại rất chỉnh tề tạo ra tiếng động lớn. Ở vài chỗ, thỉnh thoảng lại sẽ phát hiện ra một ít trân bảo, hay là một ít cổ xưa điển tịch. Mà loại bảo vật này ở đây, hết thảy đều rất rõ ràng, gần như chính là liếc mắt liền có thể thấy. Loại tình huống này kết quả chính là người thấy được, ta cũng nhìn thấy được. Vậy đến cùng nên thuộc về ai? Và kết quả là liền xảy ra xung đột. Buông tay ra, đây là ta thấy trước. Cút ngay đi, các người không phải là chỉ đuổi bắt hung phạm thôi sao? Cầm cái này mà làm gì, buông ra. Bàng bàng phốc phốc. Rất rõ ràng mỗi một lần phát hiện ra, người của các đại siêu cấp môn phái sẽ cùng người Mạc Vân Thiên sinh ra một ít tranh chấp. Cứ như vậy, khi rất nhiều lần một ít tranh chấp tích lũy lại, mặc dù lượng biến tạm thời còn chưa dẫn phát đến chất biến, nhưng mà loại xu thế này càng ngày càng phát triển, xung đột chỉ còn thiếu một cơ hội khởi động mà thôi. Mật đại tướng quân nghe bốn phía tiếng chửi bậy, khắc khẩu, thành nầm đã đấu, trong lòng có tính toán. Vào thời khắc này, tại nơi đây, hắn mới đúng là người không muốn thấy phân tranh. Mật đại tướng quân nhíu mày, quát to. Tất cả người Mạc Vân Thiên nghe lệnh đây. Việc này mục đích duy nhất chỉ là tìm bắt hung phạm. Đối với tài bảo điển tịch, hết thảy không cho phép nhúng tay. Người nào trái lệnh thì liền chém. Câu chém đinh chặt sắt này truyền đi rất xa, cũng thật sự làm không khí hòa hoãn một chút. Nhưng ở một ít chỗ nhìn không tới thì vẫn không ngừng có tranh chấp xuất hiện. Người Mạc Vân Thiên đối với việc này tuy đại đa số đều phục tòng lệnh của Mộng Đại Tướng Quân, tỉ như Ngân Giáp Binh. Nhưng mà cũng có người không mười phần thi hành mệnh lệnh, tỉ như thần binh của Mạc Vân Thiên Đế, Mạc Vân Vệ. Dưới tình huống bình thường, mệnh lệnh đương nhiên là sẽ tuân thủ. Nhưng khi sự hấp dẫn vượt ra khỏi giới hạn kháng cự của người nào, thì khi đó mệnh lệnh hay không mệnh lệnh cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Thí dụ như một người dùng đao thấy được một thanh bảo kiếm. Mặc dù cũng có lòng muốn giữ lấy, nhưng dưới đạo mệnh lệnh này thì hắn cũng liền buông tha. Nhưng mà nếu như là một người sử dụng kiếm, ở bên cạnh đã lâu rồi, thật bất ngờ và rất kinh hỷ khi thấy được một quyển kiếm đạo chân giải. Lúc này sẽ rất khó không động tâm. Nếu như phát hiện ra địa điểm vừa vặn vắng vẻ, quanh mình lại không có mấy người, đó chính là vào lúc rất khó mà không động thủ, mà không trái lệnh. Một khi các loại tình huống này xuất hiện, cho dù là Ngân Giác Bình cũng chưa chắc nhất định không động tâm. Chờ nói chỉ là những Mặt Vân Vệ. Trước mắt loại vật này, toàn bộ đều là sách quý mấy chục vạn năm trước. Người nói người không muốn ư, đó mới là ngu ngốc. Sở Dương sử dụng loại thủ đoạn này mặc dù rất thô thiển, nhưng mà rất có tác dụng. Cho nên, mặc dù Mộng Đại tướng quân ra nghiêm lệnh, nhưng xung đột vẫn không ngừng xảy ra. Hỗn loạn liền tiếp tục thăng cấp. Nhưng mà đối mặt với loại tình huống này, cho dù là thần tiên cũng phải bất lực. Cho dù là người trầm ổn, khi nhìn thấy được điển tịch, đủ để ảnh hưởng đến cả đời hắn, loại trí mạng hấp dẫn này là thần tiên cũng không cách nào ngăn. Chỉ có đem loại xung đột này tận lực khống chế trong phạm vi nhỏ nhất thì mới có không gian điều chỉnh. Nhưng Sở Dương vào trước và kiếp nạn thần hồn khủng bố kia giờ phút này lại triệt để không có tung tích, căn bản là tìm không thấy, thậm chí còn không có bất kỳ dấu vết nào. Chuyện này thật đúng là kỳ. Chẳng lẽ hắn sau khi đi vào liền hòa tan? Sao lại mất tích triệt để như vậy? Thành âm đã đấu càng ngày càng kịch liệt, xung đột cũng càng ngày càng kịch liệt. Chỉ thấy tiếng chửi bậy không dứt bên tai. Thậm chí về sau, đám Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba bắt đầu mắng to. Hiển nhiên, người Mạc Vân Thiên đã xúc động đến điểm mấu chốt của những người này. Sở Dương chỉ chờ mong cơ hội chất biến mau xuất hiện. Mộc Vô Nhai chắp tay sau lưng thi triển thần thức xem xét động tĩnh. Hắn có thể tình tường cảm giác được có người đang ở chỗ tối giở trò. Trên đường đi rất dễ dàng phát hiện ra bảo bối nên rất dễ dẫn phát ra xung đột. Sự khác biệt là một số chỗ không ai chú ý thì lại không có gì. Rất nhiều xung đột đều do một cổ năng lượng mạnh mẽ tác quái, lặng lẽ bố trí các bảo vật thành bẫy rập. Mục đích đơn giản chính là khiến tất cả các đại tông môn cùng Mạc Vân Thiên quân đội xung đột cùng nhau. Đáng tiếc là cho dù Mộng Đại tướng quân đã hiểu rõ điều này, nhưng mà lại vô kế khả thi. Không chỉ là vì hắn không có bất cứ chứng cớ gì, còn vì thế cục này đều là dương mưu, chính là dương mưu. Những bảo vật kia tất cả đều là bảo vật có niên đại từ lâu, tuyệt đối là không giả dối. Nếu như người Mạc Vân Thiên không có ngấp nghé chi tâm, thật sự không mảy may tự hào mà nói, những thủ đoạn này sẽ tự sụp đổ. Nhưng mà nhân tính là như vậy, thủ hạ mình không thể tránh né khỏi việc rơi vào những dương mưu này. Ngoài ra, nhân vật đạo diễn này có năng lượng rất mạnh, không nắm bắt được, phiêu hốt vô tung, điểm ấy mới đúng là khiến cho người ta đau đầu. Hay là nói câu kia, việc không biết trước mới đúng là đáng sợ nhất. Giờ phút này Mộng Vô Nhai đang chuyên tâm tập trung tinh thần tìm tòi, phải tất yếu trước tiên đem kiếp nạn thần hồn tìm ra. Chỉ có trước tiên kiếp nạn thần hồn này thu phục được thì Sở Dương kia cũng là đơn giản thôi. Mộng Vô Nhai trước đó đã thi triển ra hư vô chi thủ, mặc dù không có chính thức bắt được Sở Dương, nhưng lại biết rõ được Sở Dương sâu cạn ra sao. Trái lại, kiếp nạn thần hồn vẫn không có lộ diện. Có một đại cường địch như vậy ở ngay bên cạnh nhìn chằm chằm. Như vậy muốn dưới sự bảo vệ của kiếp nạn thần hồn cường đại mà bắt sống được Sở Dương, không thể nghi ngờ là chuyện người si nói mộng tuyệt là không thực tế. Trong thần nguyên chia cảnh, khắc khẩu dần dần thăng cấp, rốt cuộc có người tính tình nóng nảy đã bắt đầu ra tay. Nhiều chỗ bắt đầu lộn xộn, tình huống càng ngày càng tồi tệ. Thậm chí cho dù là hai bên, trong lòng đều có nhường nhịn. Nhưng ngày khi Nhất Phương xoay người đi là bị đánh lén ám toán. Một khi bị thương, bị cầu tự bảo vệ mình, dĩ nhiên là xoay người đấu võ không tiếp tục hai lời. Ám toán ta sao? Ta đã nhượng bộ rồi, người còn ám toán ta ư? Mới vừa rồi còn giả bộ nhượng bộ, hóa ra là muốn ám toán ta. Ai có thể nuốt được cơn tức này chứ? Trong lúc nhất thời bốn phương tam hướng đều là thanh âm chiến đấu bình bình. Ban đầu mọi người còn đều có chỗ khắc chế, không dám hạ sát thủ. Nhưng rốt cuộc khi có một phương xảy ra chuyện nhân mạng, thì tâm tình rốt cuộc không thể khống chế được, mà toàn lực ứng phó ra tay. Trên không trung, Ngôn Như Sơn nhìn thấy tình huống này thì chỉ cảm thấy có chút hả hê. Đối mặt với loại tình huống này, mặc dù là Mộng Vô Nhai, làm thống binh mấy chục vạn năm, là siêu cấp loại lão quái mà cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Bên kia đánh nhau nhiệt náo, chiến đấu dần dần thăng cấp. Bên này còn có Đông Hoàng Thiên Quân Phương giám thị, Tòa Sơn Quang hộ đấu. Bản thân nếu tham dự chỉ huy, phỏng chừng đám hỗn đảng Đông Hoàng Thiên kia lập tức sẽ toàn quân ào lên. Điểm này không cần nghi vấn. Nhưng bây giờ xung đột càng ngày càng kịch liệt. Nếu không ngăn, thương vong tất nhiên càng lớn. Hơn nữa sẽ cùng các siêu cấp môn phái trong thiên hạ kết xuống tử thù. Một cổ lực lượng này cho dù là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng cũng muốn kiên kỵ. Ngoài trừ người Trung Cực Thiên Thiên Kiếm Minh bên kia tạm thời còn chưa cùng mình sinh ra xung đột, các môn phái khác trên cơ bản đều đã đánh nhau rồi. Rốt cuộc lại có một cổ lực lượng thần bí đột nhiên thoáng hiện. Mộng Vô Nhai đã động, đột ngột vạn phần mà động, thân thể như quỷ mị mà tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện cách đó 300 trượng. Phanh một tiếng, Mộng Vô Nhai giống như cùng vật gì va chạm một chưởng, rồi nhanh chóng truy tới. Chỉ nghe thấy bên kia thanh âm đối chưởng bàn bàn liền tiếp vang. Sau một khắc, thanh âm biến mất, rồi thấy Mộng Vô Nhai tay xách một cái gì lao ra ngoài. Phanh một tiếng mà ném xuống đất. Mọi người tập trung nhìn, đó chính là một cổ cương thi. Cương thi này trên người không ít chỗ đã sụp đổ. Có một số các đốt ngón tay bị bẻ gãy. Chỗ thắt lưng cùng bị đánh nát để lộ ra một cái lỗ thủng lớn. Trước sau thông gió, giờ phút này hắn bị Mộng Vô Nhai ném xuống đất, không ngờ vẫn còn quỷ dị vàng vẹo muốn di động tới. Kiếp nạn thần hồn cương thi sao? Mộng Vô Nhai ánh mắt sắc bén, nhìn thoáng qua bốn phía rồi quát to. Kiếp nạn thần hồn xuất hiện đi. Nếu không, ta sẽ đem cương thi người vất vả đào tạo ra mà đánh cho nát. Ta sẽ đem tất cả cương thi từng cái đánh nát, toàn bộ vỡ thành bột mịn cho người xem. Đằng sau, một điểm thanh âm cũng là không còn. Kiếp nạn thần hồn ở tại một khu vực đặc biệt bí ẩn, tự như người sống vậy nuốt nước miếng một cái, có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây là người nào a? Không ngờ có thể thoáng một chốc đối mặt liền đem thiên nhân cấp cường thi đánh thành như vậy, thực lực đúng là không tệ a. Sở Dương cười khổ, ta chỉ biết là hắn là một cao thủ, cụ thể tu vi gì thì ta không rõ. Sở Dương tét miệng nói, tối thiểu là sơ giai thánh nhân, so với ta thì không xa biệt lắm đâu. Kiếp nạn thần hồn ánh mắt sáng lên nói, mà ta nói này tiểu tổ tông à, sao địch nhân của ngươi cường đại như vậy chứ? Sở Dương chẳng thèm ngó tới. Rất cường đại sao? Hắn cùng Tuyết Lệ Hàn so sánh thì như thế nào? Ai tiểu tổ tông à, cái này dường như không thể so sánh. Đông Hoàng Bệ Hạ là nhân vật nào chứ? Vị tướng quân này mặc dù cũng là có thực lực nhất định, nhưng nếu liều chết mà nói, hắn vẫn như cũ, vẫn phải chết trong tay của ta thôi. Kiếp nạn thần hồn rất tự phụ mà cười nói, à, hóa ra người mạnh như vậy sao? Như vậy thì còn chờ gì? Mau ra tay hạ hắn đi chứ. Sở Dương mừng rỡ nói, tiểu tổ tông, ngài hiểu nhầm ý tứ của ta rồi. Ta là nói nếu hai ta liều chết thì ta có thể hạ được hắn. Ta không có hiểu nhầm mà, ta chính là bảo người đi hạ hắn đó. À, thật ra đến cảnh giới của chúng ta, trên cơ bản liền không tồn tại vấn đề liều chết. Với thực lực của hắn, tất là dưới một người trên vạn người. Bình thường, làm sao có thể xuất hiện tình huống không chết không thôi. Cho dù thật sự muốn liều chết, hai người chúng ta thực lực đại khái sàng sàng nhau, không mất 5-3 tháng, thì thật sự là không làm hắn chết được đâu. Gì? 5-3 tháng? 5-3 tháng đánh một trận chiến ư? Người chơi ta sao? Tiểu tổ tông à, ngài là hiểu nhầm rồi. Đến thực lực của chúng ta đây, thời gian đối với chúng ta mà nói đã không còn ý nghĩa quá lớn. Nếu không đánh lâu dài thì không đủ tạo thành thương tổn trí mạng. Ta sợ dĩ có lòng tin hạ được hắn mà bản thân không chết là bởi vì kiếp nạn thần hồn ta có tính chất đặc biệt, đó là bất tử bất diệt a. Là như thế này, hả? Không phải nói người có thể mài chết bất luận một kẻ nào trên đời sao? Cũng không hoàn toàn là như vậy. Với tu vi ta, có thể đơn giản xử lý tuyệt đại đa số người trên đời, có thể mài chết cùng cấp với ta cùng như một số người hơn ta một chút. Nhưng nếu gặp phải người mạnh hơn ta quá nhiều, thì ta cũng chỉ có thể chạy trôi chết mà thôi, tỉ như Đông Hoàng Bệ Hạ. Đó chính là nói cựu đế nhất hậu cũng có thể thu thập được ngươi. Dùng từ thu thập thì không có thỏa đáng. Bọn họ mặc dù có thể đánh bại ta một cách dễ dàng, nhưng ta dựa vào tính chất đặc biệt của kiếp nạn thần hồn mà toàn thân trở ra. Trước kỳ tao ngộ Đông Hoàng Bệ Hạ, lúc ấy có lẽ là do vô cùng kinh sợ sự uy nghiêm của ngài. Nếu quả thật lại lần nữa đối mặt với Đông Hoàng, ta mặc dù chắc chắn không địch lại, thậm chí chưa từng có đảm lượng giao thủ, nhưng muốn toàn thân trở ra đúng là không khó. Vậy không phải là người rất khá sao? Lời này cũng không thể nói như vậy à, chuyện thế gian có một sinh tất, có một khắc, chưa hẳn sẽ không có ai khắc chế được ta. Kiếp nạn thần hồn trả lời như vậy là do thật ra kiếp nạn thần hồn còn có câu không dám nói. Sau lưng ngài có cái bóng dáng kia chính là người đủ khắc chế ta, là siêu cấp khắc tinh. Thực lực của hắn cùng Đông Hoàng so với nhau ai cao ai thấp, không có cách nào định luận được. Nhưng nói đến khắc chế ta, thì hắn chỉ cần phất phất tay thì ta cũng xong đời. Nguyên lai là như vậy ư? Tu vi đến trình độ nhất định sẽ rất khó giết chết được ư? Tính toán mà xem, tạm thời không nên nghĩ tới những chuyện xa xôi kia. Chúng ta nói đến chuyện tướng quân kia tu vi cao như vậy, lại không có biện pháp nào bắt được ta. Đây chẳng phải chứng minh là tiền đồ của ta rộng lớn. Đạo lý dễ hiểu như vậy, chẳng lẽ người không rõ? Ai, nói cũng đúng. Kiếp nạn thần hồn khẽ gật đầu, lập tức lại có chút ít cao hứng bừng bừng. Những lời này đúng là quá có đạo lý. Còn kiến hôi có thể cùng cự long kết thù sao? Đó là chuyện ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ đến. Tiểu tổ tông trước đó với tu vi thiên cấp đã liền cùng mình chống đối. Hiện tại có thánh vị thực lực, là cùng một người có cùng thực lực với chính mình kết thù. Bản thân mình thật sự là quá mức ngạc nhiên rồi. Cho dù bây giờ tiểu tổ tông nói hắn còn có cựu nhân là người trong cựu đế nhất hậu thì đúng là không có gì kỳ. Liền tại lúc này, bên ngoài mộng vô nhai lại hô một lần nữa. Ngay sau đó hắn một chân dẫm nát đầu cương thi kia, chậm rãi dùng sức. Rắc một tiếng, cương thi được xưng bất tử, tức thì nát bấy. Ngay sau đó từ dưới lên xương cổ toàn bộ nát bấy, toàn thân tần hóa bột mịn. Một đám khói đen tức thì từ trên người cương thi xông ra, trên không trung vừa chuyển, không ngờ liền muốn chạy trốn. Sợi khói đen này có thể thoát thân được, tù vị chính là 3-500 năm, liền là lập tức thành cương thi. Có người thấy vậy, liền muốn ngăn, nhưng mà mộng vôi nhai giơ tay chặn, đưa con mắt sắc bén nhìn theo hướng đi của đám khói đen này. Khói đen trên không trung gặp lại rồi tự phát bay đi. Mộng vôi nhai thân thể bất động, chỉ là con mắt chăm chú nhìn theo. Hắn muốn dùng tinh chất nguyên linh quy chủ để tìm kiếm chủ nhân của cương thi là kiếp nạn thần hồn. Khói đen dần dần bay tới phương Bắc. Ai không tốt? Kiếp nạn thần hồn hô một tiếng. Hắn lợi dụng cương thi hắc khí mà tìm ta. Sở Dương khẽ giật mình. Sao? Khói đen kia là bản mệnh chi khí của người ư? Kiếp nạn thần hồn sắc mặt có chút khó coi nói. Ai đúng như vậy? Nếu không có bổn mạng khí, ta cũng không cách nào thúc đẩy cương thi thành hình. Sở Dương kinh ngạc nói. Người không sợ hắn, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Kiếp nạn thần hồn lại đáp. Không sợ là một chuyện, nhưng bổn mạng khí bất luận một chút nào đó cũng rất trân quý. Có thể không tổn thất thì tận lực không nên tổn thất mới đúng. Nhưng mà nếu ta tùy tiện hiện thân, cùng hắn triển đấu thật ra cũng không sợ. Nhưng mà tiểu tổ tông, người làm sao bây giờ? Kiếp nạn thần hồn ý ở ngoài lời rất rõ ràng, ta nhất định là không sợ, nhưng ta sợ ngươi là bị liên quan vào. Hai đại thánh nhân cấp cường giả liều mạng, ngươi một cái thánh vị nho nhỏ, vậy không phải là sẽ chết sao? Đụng vào liền vong, muốn thân chịu trọng thương ư? Sở Dương hiển nhiên cũng nghĩ tới điều này, không khỏi vội nghĩ đối sách, nhưng mà trong lúc cấp thiết, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Sau một khắc, liền thấy một ít hắc khí ở một chỗ trên không trung không ngừng xoay quanh. Mộng vội nhai hét lớn một tiếng, thân thể lại một lần nữa bỗng nhiên biến mất, rồi xuất hiện quanh chỗ hắc khí xoay quanh. Rồi lại có một hồi thanh âm đã đấu, sau đó lại có thêm một cổ cương thi bị hắn xách ra ngoài. Lúc này đây hắn không hỏi, mà trực tiếp gọn gàng đem cương thi triệt để dẫm toái. Kết quả là lại có một cổ hắc khí trực tiếp xuất hiện. Hai cổ hắc khí tụ hợp thành một cổ, với tốc độ nhanh hơn hướng về ba địa phương bay tới. Trong nháy mắt, tổng cộng 6 cương thi thì mộng vô nhai đã hủy diệt 5 cái. Kiếp nạn thần hồn sắc mặt có chút khó coi. Chờ mộng vô nhai đánh chết xong, như vậy những bản mệnh chi khí kia sẽ tự phát tìm đến người chủ nhân là hắn. Đến lúc đó mới đúng là trốn không thoát. Thật nói tên đánh thì hắn cũng không sợ. Nhưng mà Sở Dương thì làm sao bây giờ đây? Người mau ra ngoài, đem những bản mệnh chi khí kia toàn bộ thu đi. Sau đó lại cùng hắn đánh một hồi. Dù sao hắn bắt người cũng không có cách gì. Sau đó tìm cơ hội lại trốn đi không được sao? Sở Dương suy nghĩ nói, cương thi toàn bộ bị hủy diệt rồi, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Chỉ cần đem bản mệnh chi khí thu lại, như vậy hắn còn muốn tìm người nữa thì thật là khó khăn. Kiếp nạn thần hồn nghe thì chậm rãi gật đầu. Biện pháp này mặc dù là biện pháp khi không có cách nào, nhưng cũng là giải pháp tốt nhất trước mắt. Không được. Mộng vô nhai sau khi đánh ngã 5 đầu cương thi kia, thì không ngờ không ra tay tìm kiếm cương thi cuối, mà là đối mặt với chỗ Sở Dương ẩn thân mà thản nhiên nói. Sở Dương à, ta biết ngươi là ở chỗ này. Xuất hiện đi. Lão Phu muốn cùng ngươi nói chuyện. Sở Dương sắc mặt căng thẳng, chẳng lẽ hắn thật sự đã phát hiện ra, dường như không phải là đang xử trá. Nhưng trước kia, Thủy Chung không phát hiện ra. Bây giờ làm sao lại phát hiện ra ta? Nơi này tổng cộng cũng chỉ có vài cái phương hướng mà thôi. Nhưng bản mệnh chi khí của kiếp nạn thần hồn đã hai lần tận lực tránh khỏi cái phương hướng này. Cho nên các ngươi tất nhiên ở trong này rồi. Mộng vô nhai thản nhiên nói. Ngươi ra ngoài đi, Lão Phu đảm bảo chỉ cần ngươi ra ngoài. Ta tuyệt đối sẽ không thừa dịp cơ hội này đối phó với ngươi, ngay cả là kẻ địch, nhưng có mấy lời, thật sự cần nói trước khi động thủ giải quyết ân oán. Mộng vô nhai, lời nói này vô cùng chân thành, nhưng Sở Dương lại không thể tin, thậm chí một chữ đều không tin. Lúc này Ngôn Như Sơn đột nhiên mở miệng nói. Sở Dương, Ra ngoài đi, không có chuyện gì đâu, ta làm chứng. Nếu Mộng Đại tướng quân nói như vậy với thanh danh của Mộng Đại tướng quân tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Mộng Vô Nhai chau mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi. Thề ước ti, hóa ra là ngươi, Ngôn Như Sơn. Ngôn Như Sơn mỉm cười vuốt cằm. Không sai, đúng là Ngôn Mỗ. Ai không trách được. Mộng Vô Nhai tất nhiên biết hắn muốn tới bắt Sở Dương. Sở Dương lại là bái đệ của Ngôn Như Sơn. Khó trách Ngôn Như Sơn khó xử bản thân mình như vậy, nay càng ra mặt bảo vệ Sở Dương. Bây giờ bản thân nói ra một câu thuận miệng đảm bảo, lại tức thời cảm nhận được thiên địa thể ước lực lượng. Cho dù ra sao, tạm thời cũng không thể nào đồng thủ với Sở Dương. Nếu như không, thì hắn phải nhận thể ước chi lực của cả Đông Hoàng Thiên Lôi Đình oanh giết. Ngôn Như Sơn lần này rõ ràng là đang mưu lợi. Đối với chuyện này, các tướng lĩnh người Mặc Vân Thiên đều là trong lòng đại hận. Vừa rồi sớm có mấy người dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Sở Dương vừa hiện thân, lập tức ra tay đánh chết. Nhiều lắm là sau này chịu quân pháp trừng phạt, cùng lắm thì là chết. Tóm lại là muốn thành người đầu tiên xử lý được người giết cửu thái tử này. Nhưng mà bây giờ, vọng động chính là muốn hại chết đại tướng quân, thậm chí là hại chết tất cả người đi Đông Hoàng Thiên lần này. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh rồi dĩ nhiên ra quyết định. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi đi ra. Nếu Ngôn Như Sơn đã nói như vậy, Sở Dương bây giờ cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Còn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút vị Mộng Vô Nhai này rốt cuộc là người ra sao, từ đó mà suy đoán tính cách và chế định tốt nhất đường chạy trốn. Bản thân trước mặc dù nhìn như chiếm hết thượng phong, an toàn không ngại gì, nhưng giờ phút này hành tung của mình cùng kiếp nạn thần hồn đã bị nói toạc ra. Cho dù kiếp nạn thần hồn có thể toàn thân thoát ra, bản thân lại không nắm chắc, còn không bằng nhân cơ hội này hạ đài. Có Ngôn Như Sơn làm hậu thuẫn, rất có tiền vốn cùng Mộng Vô Nhai chu toàn. Mặc Vân Vệ phần phật vây tới. Mộng Vô Nhai nhìn Sở Dương thản nhiên nói. Thổi kèn. Tất cả mọi người Mặc Vân Thiên tập hợp. Kèn thổi xong, ai không đến thì lập tức trảm. Ngay sau đó tiếng kèn thê lương tức thì vang. Tất cả Mặc Vân Vệ và Ngân Giáp Binh đều trong thời gian cực ngắn tập hợp. Bất kể là đang trong sưu tầm bảo hoặc là đang trong chiến đấu, cho dù tình nguyện hay không tình nguyện đều phải về. Có không ít người trên người đã bị thương. Trong thời gian ngắn như vậy không ngờ đã có nhiều người mất mạng. Có thể thấy được các đại môn phái đối với đám người Mặc Vân Thiên lần này rất tức giận. Vừa ra tay liền hạ sát thủ không lưu tình. Giờ phút này những người này vừa lui, người các đại môn phái cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn oán hận trừng mắt nhìn bọn họ, lúc này nên đè lòng trả thù xuống, mau xông vào núi lớn để đi tìm bảo. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bây giờ mau vơ vét trần bảo nơi này mới là việc chính sự. Nhưng chuyện lần này quyết còn chưa xong. Người Mặc Vân Thiên các người mạnh mẽ như thế bá đạo. Chúng ta nhớ kỹ các ngươi. Mộng Vô Nhai đưa ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú Sở Dương, rồi thản nhiên nói. Người chính là Sở Dương sao? Sở Dương thân thiết mỉm cười đáp. Đúng, là ta, không sai. Thật là can đảm. Bên cạnh một vị tướng quân hét lớn một tiếng, quả nhiên là như sấm bên tai. An tâm một chút, chớ vội. Mộng Vô Nhai quát bảo, ngưng vị này, rồi lại hít một hơi thật sâu nói. Kiếp nạn thần hồn khi đâu? Sở Dương mỉm cười đáp. Cái gì mà kiếp nạn thần hồn? Mộng Vô Nhai nheo mắt nhìn hắn sau nửa ngày thì mới nói. Sở Dương, tuy rằng trước người sáng mắt không nói tiếng lóng, nhưng có chút ít lời nói người không muốn nói ra, ta đây cũng không miễn cưỡng. Bất quá, người đã không thừa nhận, như vậy ta liền nhận định người cùng kiếp nạn thần hồn không có quan hệ gì. Trong lòng Sở Dương máy động, trong những lời này ẩn chứa bẫy rập cực lớn. Nếu Sở Dương phủ nhận, như vậy chờ một lát, Mộng Vô Nhai muốn ra tay đối phó kiếp nạn thần hồn, thậm chí là vận dụng toàn bộ lực lượng của Mặc Vân Thiên liên thủ đối phó kiếp nạn thần hồn. Sở Dương tuyệt đối không lý do nào mà tham gia, càng không có khả năng lợi dụng Đông Hoàng Thiên chiến lực tham gia. Nhưng nếu Sở Dương thừa nhận kiếp nạn thần hồn là người của hắn, như vậy thần nguyên chia cảnh này liền từ một nơi vô chủ biến thành tư nhân lãnh địa của Sở Dương. Như vậy trần bảo bên trong thì chạy đi đâu? Nói cách khác, Sở Dương chẳng khác nào là đồng thời đắc tội với tất cả siêu cấp môn phái trong thiên hạ. Hai hậu quả này cho dù là cái nào, Sở Dương cũng không gánh được, nhất là lý do sau, trực tiếp chính là gánh vác không nổi. Trong lòng Sở Dương tự định giá cân nhắc, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Mộng tướng quân có chuyện gì xin mời nói. Mộng đại tướng quân thủ đoạn không thể nghi ngờ là ghê gớm, nhưng mà hắn lại phán đoán sai một chuyện. Chuyện rất trọng yếu, đó chính là thực lực của kiếp nạn thần hồn. Cho dù tập kết toàn bộ Mặc Vân Thiên chiến lực, cũng không cách nào đem kiếp nạn thần hồn tiêu diệt được đâu. Lời nói không khách khí mà nói, chỉ cần là cường giả cùng cấp với cựu đế nhất hậu, căn bản là không cách nào gây thương tổn cho kiếp nạn thần hồn được. Ngay cả mộng đại tướng quân, mặc dù thực lực thật sự của hắn và kiếp nạn thần hồn là đại khái sàng sàng nhau, nhưng cho dù hắn có được Mặc Vân Thiên đại quân chi viện, tổng hợp lại thực lực tuy hơn xa kiếp nạn thần hồn, nhưng một khi đấu võ, kiếp nạn thần hồn chắc chắn không địch lại. Tuy nhiên, cuối cùng bị hao tổn lại chỉ là Mặc Vân Thiên binh sĩ mà thôi. Sở Dương trước đó đã từng trao đổi với kiếp nạn thần hồn, xác nhận được điểm thì mới có thể trấn định như vậy. Chỉ cần Sở Dương có thể đảm bảo toàn thân an toàn đi ra, an nguy của kiếp nạn thần hồn không cần Sở Dương lo lắng. Mộng Vô Nhai chậm rãi nói. Đầu tiên ta muốn người hiểu cho rõ. Lúc này chuyện này nguyên nhân gây ra là do Mặc Vân Thiên cựu thái tử Nguyên Thù Đồ không đúng trước. Hắn bắt vợ con ngươi, ngươi bị ép tự vệ, mặc kệ sinh tử thắng bại, toàn bộ đều là bản thân cựu thái tử không đúng. Ngươi giết hắn cũng là chuyện đương nhiên, chuyện này trước tiên cần hiểu rõ. Hắn nặng nề nói, lão phu chấp chưởng quân quyền mấy chục vạn năm, mặc dù giết người như ngoé, nhưng tối thiểu nhất là thị phi hắc bạch, ta còn tin tưởng. Sở Dương trên mặt lộ ra thần sắc trầm trọng. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Không, ngươi không rõ. Mộng Vô Nhai nói. Cựu thái tử bị giết, thiên đế đại nhân cực kỳ tức giận, cho nên, cho dù lão phu đây nếu không bắt được ngươi, như vậy cũng sẽ tiếp tục có một nhóm người khác đến đây. Nếu ngươi không chết, việc này quyết định sẽ không bỏ qua. Sở Dương chậm rãi vuốt cằm. Chuyện này thì ta cũng có thể dự đoán được. Tại một nơi xa xôi, có một đoàn sương mù đột nhiên bạo tán một chút. Mộng Vô Nhai tuy thấy ở trong mắt nhưng mà không có động tác gì. Lời nói này một phương diện là nói cho Sở Dương nghe, một phương diện khác là cùng nói cho kiếp nàng thần hồn nghe. Người đừng tưởng rằng người giúp đỡ Sở Dương là chúng ta liền không có cách gì. Người cũng đừng tưởng rằng kẻ địch của Sở Dương chỉ có chúng ta mà thôi. Kẻ địch của Sở Dương tuyệt đối không dừng lại ở những người trước mắt này. Đại cựu nhân chính thức của hắn chính là Nhất Phương Thiên Đế hay là Nhất Phương Thiên Địa. Đây là lực lượng khổng lồ như thế nào chứ? Chỉ cần kiếp nạn thần hồn ngươi không phải là đồ ngốc. Như vậy ngươi nên nhớ cho kỹ, nghĩ cho kỹ. Nhúng tay vào chuyện này hậu quả sẽ ra sao? Ngươi có thể gánh chịu được không? Lời nói này tác dụng không thể nghi ngờ là rất lớn. Kiếp nạn thần hồn quả nhiên bị kinh hãi, thậm chí rất là kinh hãi. Vừa rồi khi nghe được, hắn thậm chí chấn động đến mức không thể hoàn mỹ che giấu được bản thân khí tức mà để cho bạo tán ra sương mù. Cục cưng của ta, hóa ra địch nhân của tiểu tổ tông là Mặc Vân Thiên Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng, là đại nhân vật sánh vai cùng Đông Hoàng Thiên Đế Tuyết Lệ Hàng, mà vị tiểu tổ tông kia là cùng Mặc Vân Thiên Đế đại nhân thành thù nghịch, thậm chí còn có mối thù giết con. Đây là đái thiên chi cừu không chết không thôi. Ta vừa rồi đầu phục vị tiểu tổ tông kia, hắn liền dẫn tới một thiên đại phiền toái như vậy. Nghĩ tới đây, kiếp nạn thần hồn quả thực muốn khóc. Với thực lực của một kiếp nạn thần hồn ta, đi được kháng Mặc Vân Thiên cả thiên địa ư. Tổ tông à, ngài thật sự là quá để ta vào trong mắt rồi. Kết thúc tập 406 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.